Chàng rể quyền thế, chương 4964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Mình nhìn thấy một màn này, thế nào cũng không hiểu thấu. Tại sao toàn bộ đều ra lục bảo? Điều quan trọng nhất là, đây đều là những viên ngọc bích thượng hạng với giá trị cực cao. Tổng giá trị của chúng, có lẽ lên tới hàng chục tỷ đồng. Cầm đi bán đấu giá, càng là khó có thể tưởng tượng về giá trị. Chưa đầy nửa tiếng, hơn 500 triệu trở thành 10 tỷ. Tốc độ kiếm tiền này, là cầm bao tải nhặt tiền đều nhặt không kịp. Ôi trời ơi, toàn bộ đều là phỉ thúy. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin được. Ngay cả giám bảo đại sư hàng đầu trong nước, cũng không làm được chuyện này, đúng không? Cái này, tuyệt đối là thủ bút đỉnh cấp phong thủy đại sư. Nghe nói, đỉnh cấp phong thủy đại sư trong truyền thuyết, có thể cách sơn xem khí. Trước kia ta không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời ta bị sốc thế này. Cho dù bây giờ có chết, ta cũng không hối hận. Đăng phong tạo cực, vị đại sư này, ngài nhất định phải cho chúng ta lưu một tấm danh thiếp. Chúng ta nhất định đi bái phỏng ngài. Bùi Nguyên Minh giờ phút này, thần sắc đạm mạc đứng chắp tay. Ở trong mắt những người khác, lại là ghét bỏ sóng to gió lớn. Chỉ có thể nói, người làm được một bước này, có thể xưng cử thế vô song. Vô song trên thế giới, nhiều giám bảo sư phó và các sư phó gây chú ý. Ban đầu đến xem kích vui, đều sắp quỳ gối vào giờ phút này. Đối với năng lực và phương pháp của Bùi Nguyên Minh, bọn họ thật là đầu dạp xuống đất. Mặt khác, Giang Nguyệt Minh, Kim Mạn Ngọc bọn người, thì là từng người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bọn họ không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại kinh người như vậy. Trong nửa giờ, biết bao nhiêu viên ngọc lục bảo đã bị cuốn trôi. So sánh ra giá trị, bọn hắn quả thực liền phải hộc máu. Còn Kim Mạn Ngọc vừa nhớ ra, mình thực sự đã giảm giá cho Bùi Nguyên Minh 20. Giờ phút này càng là hận không thể đập đầu chết trên mặt đất. Đến, mọi người yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Lúc này, Bùi Nguyên Minh vỗ tay. Tại thời điểm này, anh tràn đầy sức hấp dẫn. Cách chương.